Yêu Long Cổ Đế, chương 4183, đầu thấy luyện yêu hồ. Góc truyện audio.com, nói lên cái kia bức họa, Hàn Túy không khỏi lời nói hơi ngưng lại. Bản thân hắn tự nhiên là đối Tiêu Vũ Tuệ trong lòng còn có huyễn tưởng. Đương nhiên, cũng không chỉ là đối Tiêu Vũ Tuệ một nữ nhân trong lòng còn có huyễn tưởng. Những cái kia tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất thượng giai, có thể hết lần này tới lần khác thân phận lại cực cao nữ tử. Hàn Túy đều từng trong lòng còn có huyễn tưởng. Hắn cảm thấy, chinh phục nữ nhân như vậy, tất nhiên sẽ hết sức có cảm giác thành công. Thậm chí liền hủy diệt nữ hoàng, hắn cũng đều từng huyễn tưởng qua. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối Tiêu Vũ Tuệ loại nữ nhân này trong lòng còn có huyễn tưởng nam nhân. Tuyệt đối không chỉ hắn Hàn Túy một cái. Có thể vẫn là câu nói kia ngươi huyễn tưởng có khả năng. Nhưng ngươi nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa còn là này loại mặt giấy hình thức. Cái kia chính là đối Tiêu Vũ Tuệ khinh nhờn. Chưa trải qua Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ đồng ý. Hắn tự tiện vẽ lên cái kia bức họa. Là muốn làm cái gì? Nếu không phải Liên Ngọc Trạch vừa vặn đi qua gặp. Hắn có phải hay không còn muốn vẽ Nam Cung Ngọc, vẽ Tiêu Vũ Nhiên, vẽ Nhậm Thanh Hoan, cùng với Tô Hàn hắn thê tử của hắn, Tô Hàn không cảm giác mình tham muốn giữ lấy mạnh đến mức nào. Nhưng đó là đối với vật phẩm khác tới nói, dù sao hắn là liền hiên viên kiếm hồn, đều có thể đưa cho Tín Lăng người, nữ nhân phương diện này, đừng nói Tô Hàn, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào, đều là không khoan dung. Hô, yên lặng một lát, Hàn Túy trầm giọng nói. Tô Tông Chủ, bàn các trước đó liền đã cùng Liên trưởng lão giải thích qua. Là bởi vì suy tính đến Phượng Hoàng Tông có khách quý muốn tới. Cho nên liền vẽ lên Tiêu Phu Nhân cái kia bức họa. Dự định nhường đại đội trưởng tới mang về, đưa cho Tiêu Phu Nhân, coi như là Phượng Hoàng Tông xây tông lập phái lễ vật. Đây là bàn các trong lòng duy nhất ý nghĩ, như Tô Tông Chủ còn muốn hung hăng càn quấy. Cái kia bản các cũng thật không có gì có thể giải thích. Thật sao, Tô Hàn híp híp mắt, cái kia Hàn các chủ có hay không suy tính đến, hôm nay ta Phượng Hoàng Tông sẽ đại quân áp cảnh, giết ngươi cả nhà, Hàn các chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, giết ta cả nhà, họ Tô, cơm có khả năng ăn bậy, không thể nói lung tung được a, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi này vừa mới tạo dựng lên tông môn. Có thể diệt ta Phong Vân các cả nhà, ai cho ngươi dũng khí cùng tự tin, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có Vân Vương phủ chỗ dựa. Bản các liền sẽ sợ ngươi, có thể tại thượng đàng tinh vực dừng chân nhiều năm như vậy. Người nào không có chút điểm bối cảnh, cái kia Tô Mộ hôm nay cũng là muốn nhìn, người nào muốn làm bối cảnh của ngươi, lại có ai, dám đảm đương bối cảnh của ngươi. Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo. Nhẹ giọng quát, Hàn Túy, bản tông liền hỏi ngươi, cái kia Thanh Nguyệt Hồ, ngươi đến cùng là giao, vẫn là không giao, giao lại như thế nào, không giao lại như thế nào. Hàn Túy đối chọi gay gắt, ngươi như giao, liền có thể trước mặt nhiều người như vậy, đem cái kia bức họa thiêu hủy, sau đó đối Vũ Tuệ nói xin lỗi, việc này liền coi như đảo thiên, ngươi nếu không giao. Cái kia bản tông liền tự mình đến cầm, Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Hàn Túy cười to nói. Nói xin lỗi, dựa vào cái gì muốn nói xin lỗi? Ta Hàn Túy làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ đưa ngươi Phượng Hoàng Tông lễ vật, cũng xem như sai sao? Còn có cái kia Thanh Nguyệt Hồ, đừng kéo cái gì hẳn là thuộc về người nào? Phong Vân Các đã chiếm cứ nhiều năm như vậy, ngươi muốn cho bản các phun ra. Đó là mơ mộng hão huyền. Tô Hàn vẻ mặt càng thêm âm lãnh. Như thế nói đến, ngươi là thật không có ý định giao rồi. Bằng ngươi mấy câu, bằng ngươi vài người mà thôi. Liền muốn nhường bản các chịu thua. Sợ là đang nằm mơ đâu a, ngươi như thật là có bản lĩnh. Vậy liền cứ tới cầm. Tại đây người ăn người thế giới. Nắm tay người nào lớn, ai mới là đạo lý quyết định. Tốt, Tô Hàn mắt sáng lên. Phất phất tay, Tô Nhất, ngươi tới nói cho Hàn các chủ, đến cùng là nắm tay người nào lớn. Rõ, Tô Nhất lúc này đứng dậy, chỉ bằng hắn, Hàn Túy mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tô Hàn, ngươi Phượng Hoàng Tông sợ là không ai đi. Cho là hắn có thể giết mấy cái yêu ma. Liền dám ở bản các trước mặt làm càn. Liền ngươi, bản các đều không có để vào mắt. Huống chi là hắn, Tô Hàn không có mở miệng. Tô Nhất lại là nói. Hàn các chủ, tin tưởng ngươi rất nhanh. Liền sẽ cải biến này loại vô tri ý nghĩ. Vậy phải xem ngươi có năng lực này hay không? Hàn Túy vung tay lên. Bằng ngươi, còn không có nhường bản các ra tay tư cách. Ngô Khánh, ngươi tới gặp một lần hắn. Nguyện vì tông chủ giải ưu. Có lão giả theo Hàn Túy phía sau đứng dậy. Chính là Phong Vân các hai vị phó các chủ một trong lão giả. Kỳ danh Ngô Khánh so sánh với bà lão kia. Lão giả mới xem như Hàn Túy chân chính tâm phúc, vô luận Hàn Túy làm cái gì, là sai là đúng, Ngô Khánh đều sẽ không ngỗ nghịch, Hàn Túy tính toán cũng đánh rất tốt, ngươi Tô Hàn đều không ra tay, cùng là các chủ chính mình, lại vì sao muốn ra tay, mặc dù thắng, cũng sẽ mất đi mặt mũi của mình, nhưng Ngô Khánh cái này nhị tinh thiên thần cảnh ra tay. Thực lực đủ để, cũng không tính lấy lớn hiếp nhỏ. Giết Tô Nhất về sau, càng có thể tăng lên Phong Vân các uy vọng, họ Tô đều như thế cuồng, không quan trọng nửa bước thiên thần cảnh, cũng dám vọng tưởng đối các chủ ra tay. Ngô Khánh nhìn chằm chằm Tô Nhất, một cái tay phụ về sau, một cái tay duỗi ra, thản nhiên nói, thật sự cho rằng giết mấy cái yêu ma thiên kiêu, liền vô địch thiên hạ rồi, diệt ngươi, lão phu một cái tay đủ để. Tô Nhất khóe miệng mà sốc lên, cười cực kỳ sáng lạn, hắn thân ảnh tại lúc này trở nên hư ảo, cho đến một đoạn thời khắc, hoàn toàn biến mất, cùng nhau tan biến, còn có khí tức của hắn. Ngô Khánh lộ ra cười lạnh, hắn thần niệm bày ra, trực tiếp đối bốn phía trong vòng vạn dặm hư không tiến hành quét ngang. Nhưng mà, hắn cũng không có tìm được Tô Nhất thân ảnh, Ngô Khánh sửng sốt một chút. Chợt khẽ cao mày, hắn thần niệm lần nữa quét ngang, lại so với trước cẩn thận rất nhiều, liền giữa hư không hôi trần, đều có thể nhìn rõ ràng, có thể Tô Nhất thân ảnh, vẫn không có xuất hiện, ngươi là đang tìm ta, cũng là tại Ngô Khánh trong lòng nghi ngờ thời điểm, như quỷ mị thanh âm, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền ra, Ngô Khánh thân thể chấn động, tính phản xạ liền muốn quay người. Có thể chưa kịp hắn quay người, một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn khí tức, chính là như sóng lớn, ầm ầm tới, tại này khí tức bên trong, ẩn chứa thao thiên uy áp, lướt qua hư không thời điểm, trực tiếp chấn vỡ hết thảy, dẫn tới thiên địa khí chảy ngược, thậm chí đều có lôi điện xuất hiện, thiên thần cảnh uy áp, Ngô Khánh sắc mặt biến hóa, có thể có thiên thần cảnh uy áp, rõ ràng cũng là có được thiên thần cảnh chiến lực. Mà có thể dùng nửa bước thiên thần cảnh tu vi, có thiên thần cảnh chiến lực người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ có lẽ có thể làm được. Còn có Tô Hàn hẳn là cũng có thể làm được, có thể Tô Nhất, vậy mà cũng có thể làm được. Có được thiên thần cảnh chiến lực lại như thế nào? Nhiều lắm là chỉ có thể so sánh nhất tinh thiên thần cảnh thôi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể đè ép được lão phu cái này nhị tinh hay sao? Ngô Khánh hừ lạnh, hắn quay người thời điểm, như trước vẫn là chỉ có một cái tay, hướng phía Tô Nhất bên kia bắt tới, mà Tô Nhất thì là tay cầm lật qua lật lại, lấy ra một cái màu xanh đậm ấm, thượng cổ thần khí, luyện yêu hồ, giết ngươi, kỳ thật căn bản là không cần đến luyện yêu hồ, Tô Nhất thản nhiên nói. Bất quá, dù sao cũng là nhị tinh thiên thần cảnh, cũng không thể phí phạm ngươi những cái kia tu vi, tại luyện yêu hồ ở trong làm ta tu luyện chất dinh dưỡng. Cũng xem là tốt, cách chương.